Đại đường cuồng sĩ, chương 32, tăng nhân, góc truyện audio.com. Ánh sao ngao ngút trên bầu trời, phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc không hề có dấu chân người trong hoang mạc. Tòa kiến trúc cô độc đứng sừng sững giữa trời đất, không thể nghi ngờ làm mọi người đều chấn động. Bốn người hưng phấn quát to một tiếng, thúc ngựa hướng về phía tòa kiến trúc chạy như điên. Trong đầu của bọn họ hiện ra các thứ như đống lửa, dê nướng, nước nóng cùng rượu, thậm chí tiểu trí còn nghĩ đến hai cô nương có khuôn mặt đẹp. Có điều khoảng cách kiến trúc ngày càng gần, trái tim của bọn họ dần dần lạnh xuống. Bọn họ đều nhận ra tòa kiến trúc này không phải là nhà dân cư, mà là thú bảo của quân đội. Hơn nữa là một tòa thú bảo bị bỏ đi, đã sụp xuống gần một nửa. Trong hoang dã sẽ có bầy sói hay qua lại, chúng ta trốn bên trong tòa thú bảo đến hừng đông rồi đi tiếp. Đề nghị của Khang Đại Tráng được mọi người đồng loạt đồng ý, nghĩ đến bầy sói đang đói bụng, trong lòng bọn họ đều kinh hoàng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Chờ một chút, sắp tới gần thú bảo, Lý Chân gọi mọi người lại, ánh mắt của hắn nhạy cảm, phát hiện bên thú bảo có một con lừa, rất yên tĩnh đứng trước cửa lớn tòa thú bảo. Các ngươi chờ một chút, ta trước tiên xem xét cái đã. Lý Chân tung người xuống ngựa, rút kiếm ra hướng về phía con lừa đi tới. Tiểu Trí đem Hoàng Dương giao cho Đại Tráng, cũng rút ra hai thanh phi đao đuổi theo. Bọn họ rất nhanh đến gần cửa lớn của thú bảo, phát hiện con lừa này dĩ nhiên là bị cột ở một bên trụ đá, trên thân nó còn có một cái túi da, nói rõ bên trong tòa thú bảo có người. Lý Chân hướng về Tiểu Trí chỉ về phía mặt sau của thú bảo, để hắn đi vòng qua. Tiểu Trí gật gù từ sau cửa lớn của tòa thú bảo vòng qua một bên, hai người cẩn thận đứng bên cánh cửa, Lý Chân cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong nhìn kỹ. Hắn tự hồ nhìn thấy điều gì đó, nhìn chăm chú hồi lâu, Lý Chân đi vào trong tòa thú bảo. Tiểu Trí vội vã đi vào theo, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, khiến bên trong tòa thú bảo nửa sáng nửa tối, trên đất mọc đầy cỏ dại, vô cùng hoang vu. Trung gian tòa thú bảo dùng tường đá đem tòa thú bảo ngăn thành hai bộ phân, một nửa là nơi nghỉ ngơi cho ngựa, nửa kia là nơi binh sĩ nghỉ ngơi, trong góc là chiếc thang bộ cũ kỹ mốc meo, dẫn tới lầu 2. Nhưng ngay dưới đó một người đang ngồi thiện tọa, dọa Tiểu Trí giật nảy cả mình, phi đao suýt nữa tuột tay bắn ra, bị Lý Chân ngăn cản. Ồ, là hòa thượng. Tiểu Trí nhận ra, là một người ăn mặc áo cà sa đầu chọc lão hòa thượng, hai tay hợp thành chữ thập lại giống như đang niệm kinh, có điều hòa thượng này mặt vàng óng ánh, xem ra rất giống Đại Vân Tự Kim Thân La Hán. Lão hòa thượng, bên ngoài con lừa là của ngươi sao? Tiểu Trí lớn tiếng hỏi. Đừng hỏi, hắn đã chết rồi. Lý Chân nhìn trong mắt tăng nhân đã không sinh cơ, sử dụng kiếm đẩy hắn một phát, thân thể tăng nhân ngã xuống đất. Tiểu Trí cả kinh, hắn lập tức nghĩ đến. Lão Lý, chẳng lẽ đây chính là thổ tăng nhân mà đám hắc y nhân tìm kiếm ư, chính là hắn. Lý Chân đã nhìn thấy phía sau lưng tăng nhân bị cắm một mũi cung tên ngắn, giống như đúc mũi tên bắn Tiểu Trí. Lúc này, Khang Đại Tráng cùng Tiểu Tế cũng đi vào, hai người đều nhìn thấy tăng nhân nằm trên đất. Khang Đại Tráng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng tăng nhân như vậy, liền muốn đi tới đem hắn nâng thẳng dậy. Tiểu Tế lập tức hô to, đừng đụng hắn, trên người hắn có độc, góc chuyện audio.com. Vừa vào cửa Tiểu Tế phát hiện dị thường của tăng nhân này, dĩ nhiên toàn thân vàng óng ánh, chủ trì Linh Ẩn từng nói với hắn, Tây Vực có nhiều kỳ độc màu da khác thường chắc chắn 90. Là chúng độc, Lý Chân gật gù, Tiểu Tế nói không sai, người này là chúng độc. Hắn nghĩ đến đao ba kiểm bắn Tiểu Trí một mũi tên kia, mặt trên có ánh sáng màu lam óng ánh, mà tăng mũi tên phía sau lưng tăng nhân hoàn toàn tương tự, hắn kết luận tăng nhân này chính là chúng cung tên độc của đao ba kiểm. Lý Chân chậm rãi đến trước mặt tăng nhân ngồi xổm xuống, cẩn thận từ trong túi áo của tăng nhân rút ra một tấm da dê, chỉ thấy mặt trên viết một hàng chữ, giống văn tự thổ hỏa la. Lý Chân thu hồi da dê, lại quan sát chốc lát, hắn phát hiện mũi tên trên lưng tăng nhân không có dấu vết độc dược cùng mũi tên ngày hôm qua đao bà kiểm bắn hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ hắn không phải trúng độc từ cung tên? Lý Chân trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa để hắn kỳ quái chính là tên tăng nhân này cả người lại cứng như tảng đá, sử dụng kiếm gõ lên hai lần, bang bang, hai tiếng vang vọng, giống như tượng đá kim la hán. Lão Lý, người chết cũng đừng quan tâm, xem hắn lưu lại cho chúng ta chút gì không? Tiểu Trí đối với hòa thượng này di vật cảm thấy rất hứng thú, nếu đám hắc y nhân kia ở bắt được hắn, nhất định là vì bảo bối Kim Châu rồi. Tiểu Trí gấp đến mức không chờ Lý Chân kịp nói chuyện, từ trên con lừa đang cột ở bên ngoài cầm túi ra sách vào, hắn hỏi Tiểu Tế. Các ngươi Phật môn không có quy củ gì về việc này chứ? Tiểu Tế lắc lắc đầu. Tiểu Trí sớm đem đồ đạc trong túi đồ đều đổ ra, nhưng hắn lập tức thất vọng, chỉ có một quyển kinh Phật viết trên vải bố, một khối huy chương tự độ điệp làm bằng đồng, một ít dụng cụ làm mì vắt còn có một chuỗi niệm châu, đồ vật khác đều không có cái gì dùng được, ấm nước cũng không, một giọt nước cũng không có, xem ra đã bị lão hòa thượng uống sạch. Tiểu Trí sừng sốt một lát, chậm rãi nhặt kinh Phật lên, lẽ nào cuốn kinh Phật này là bảo bối gì sao? Tiểu tế lắc đầu một cái. Đây là kinh Phật rất phổ thông, phía trên viết chính là văn tự tiếng Phạn, niệm châu cũng rất phổ thông, vẫn không phải là bảo bối gì. Đúng là mẹ kiếp xui xẻo, lại gặp phải một hòa thượng nghèo. Tửu Chí phẫn nộ mà mắng. Kỳ thực Lý Chân cũng cảm thấy hòa thượng này nhất định mang theo món đồ trọng yếu gì đó, đám hắc y nhân kia mới vội vã bắt hắn như thế, cũng sẽ không phải là bí mật gì giấu giếm trong lòng, bằng không đao ba kiểm sẽ không dùng độc tiễn. Hắn trầm tư chốc lát chậm rãi nói, có lẽ không chỉ có một tăng nhân thổ hỏa la, đây chỉ là một người trong đó, đồ vật có lẽ nằm trong tay một tăng khác, vì lẽ đó bọn họ phân nhau ra mà chạy, tên còn lại chạy trốn tới Bồ Xương Hải rồi. Lý Chân nói rất có đạo lý, Tửu Chí cũng tuyệt vọng rồi. Được rồi, coi như kiếm lời một được con lừa. Lý Chân lại hỏi đại tráng, người biết văn tự thổ hỏa la sao? Chỉ nhận thức một chút nhưng văn tự trên huy chương đồng kia thì ta chịu. Lý Chân đem ra dê đưa cho hắn, văn tự trên này người đọc được không? Đại tráng tiếp nhận nhìn kỹ một chút gật gật đầu nói. Đây là tên một cửa tiệm thành Cao Xương, là một người thổ hỏa la mở, ta đã từng đi qua. Lúc này tiểu tế chỉ vào lão tăng, thấp giọng nói. Chân ca ta cùng hắn đều là đệ tử Phật môn, ta nghĩ đem hắn đi an táng đi. Lý Chân thở dài, đứng lên nói. Gocchuyenaudio.com, chúng ta cẩn thận một chút mai táng cho hắn. Mọi người đào một hố sâu, dùng quyển văn tự mà tăng nhân lưu lại phủ lên người hắn, cẩn thận từng ly từng tí một để hắn xuống hầm mai táng cho tăng nhân xong, bọn họ cũng vô tâm nướng thịt dê, liền ngồi như thế đến hừng đông, mọi người lại lần nữa khởi hành, lên đường đi tới Bồ Xương huyện. Lúc này, Lý Chân tự hồ nghĩ tới điều gì đó, hắn không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, đi chưa tới 10 bước, hắn chợt quát to một tiếng, tung người xuống ngựa, hướng về tòa thú bảo chạy như điên. Tất cả mọi người đều ngây người, vội vã theo hắn trở về tòa thú bảo, Lý Chân không có tiến vào bên trong tòa thú bảo, trực tiếp từ bên ngoài vịn lên trên một hòn đá bỏ lên lầu 2, từ cửa sổ tiến vào, hắn liền nhìn thấy, trên lầu 2 chỗ gần cầu thang có một cái bao. Tìm được rồi, hắn mừng như điên bắt đầu kêu gào. Lão Lý tìm được cái gì? Tửu Chí dướn cổ lên ở phía dưới hô to. Lý Chân nhìn quét một vòng, xác định lại không có vật gì khác, liền từ trên cửa sổ nhảy xuống, mọi người lập tức vây quanh, thấy trên tay hắn cầm một cái bao, đều vội hỏi. Là cái gì đó, ta cũng không biết, nhưng nhất định chính là đồ vật mà đám hắc y nhân muốn tìm. Lý Chân hưng phấn nói, lúc nãy ta thật sự rất ngốc, trên người lão tăng cũng không phải hai tay chạm vào nhau, mà là dựng thẳng ngón tay lên chỉ lên phía trên, ý tứ nói cho người phát hiện ra hắn, đồ vật ở phía trên tầng. Nếu đồ vật có ở đây, đám hắc y nhân như thế nào sẽ chạy đến Bồ Xương Hải, nơi này và Bồ Xương Hải cách xa nhau mấy trăm dặm a? Khang đại tráng lại hỏi. Lý Chân trầm tư một hồi nói, ta phỏng chừng có hai khả năng, một là quả thật có hai tên tăng nhân, chỉ là đồ vật nằm trong tay người tăng nhân này, bọn họ truy đuổi sai người. Khả năng khác chính là, bọn họ nghe lầm tăng nhân này muốn đi Bồ Xương huyện, bọn họ lại nghe thành Bồ Xương Hải, tuy kém nhau một chữ, nhưng cách xa nhau mấy trăm dặm. Tửu Chí gấp đến độ xoa tay. Lão Lý, sau đó rồi xử án đi. Xem trước một chút bên trong là bảo bối gì. Lý Chân cười cợt, lúc này mới chậm rãi mở ra cái bao. Bên trong cái bao có bông kén dày đặc gồm hai tầng, hiển nhiên là sợ đồ vật bên trong bị hư hao. Ánh mắt của ba người đều sáng rực. Xé bông kén ra, bên trong là một hộp thanh ngọc hình vuông dài gần nửa thước. Khối ngọc này nhẵn nhụi ôn hòa, là thanh ngọc thượng phẩm, khá là quý hiếm. Lại mở hộp ra, phát hiện có một lớp màng mỏng như giấy, bên trong là hộp đồng mạ bằng vàng, Lý Chân lại muốn đánh ra hộp đồng thì nhưng sừng sốt, khối hộp đồng này liền thành một khối, không tìm được khe hở để mở ra, hẳn là đúc liền khối mà thành, hắn lắc lắc bên trong quả thật có đồ vật. Thật là kỳ quái, cái hộp đồng này không mở ra được. Người đến thử xem, Lý Chân thấy Tửu Chí nóng lòng muốn thử, liền đem hộp đồng đưa cho hắn, Tửu Chí tiếp nhận hộp đồng nỗ lực dùng sức cạy ra, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Tửu Chí suy nghĩ một chút, rút ra chủy thủ hoàng kim, vừa muốn chém xuống, Lý Chân vội vã đoạt lấy hộp đồng. Chớ làm loạn, bên trong nói không chừng là vật kịch độc, ngươi không thấy trên người lão tăng kia thoa một lớp óng ánh như đồng sao. Tiểu tế cũng nói, gocchuyenaudio.com, loại hộp đồng mạ vàng này ta từng nghe phụ thân nói qua, lúc gia đình giàu có chôn cất thì dùng để đặt đồ vật quý giá ở bên trong, đem đồng nóng chảy sau đó trực tiếp đóng kín, phải dùng công cụ đặc thù mới cắt ra được, chỉ cần ra sức có chút quá mạnh, đồ vật bên trong sẽ bị phá nát. Tửu Chí rất bất đắc dĩ. Đồ vật bên trong là món gì nhỉ? Các ngươi đều là đệ tử Phật môn, ngươi hẳn phải biết a, ta thật không biết. Tiểu tế lắc đầu một cái. Ta chỉ là tiểu hòa thượng bưng trà đưa nước, thứ này nơi nào đến phiên ta xem được. Hay là bên trong là, bảo ngọc thổ hỏa la, các ngươi xem, có phù hợp với hộp đồng không? Tửu Chí trơ mặt ra rồi hướng Lý Chân cười nói, Nếu không chúng ta liền tiếp tục thử, chủy thủ hoàng kim của ta rất sắc bén, ta sẽ từng chút một gọt cái hộp, bảo đảm không làm hỏng đồ vật bên trong. Lý Trân lắc lắc đầu. Đầu tiên vật này không phải của ngươi, coi như bên trong có bảo ngọc ngươi cũng không thể giữ lấy, ta cũng không thể, nhất định phải trả lại cho chủ nhân của nó. Nhưng chủ nhân của nó đã chết rồi, tối hôm qua chúng ta không phải đem hắn chôn cất rồi sao? Lão tăng kia cũng không phải chủ nhân của nó, đồ vật này thuộc về chùa chiền. Lẽ nào chúng ta muốn đi thổ hỏa la trả ngọc sao? Lão Lý, ngươi sẽ không cổ hủ như thế chứ? Lý Trân vỗ bờ vai của hắn cười nói. Ta sẽ không đi thổ hỏa la, có điều vật này nếu bị đám hắc y nhân kia truy tìm, nói rõ nó phi thường trọng yếu, không hẳn là đáng giá, không muốn vì nó mà trả giá bằng tính mạng của chúng ta. Tửu Chí nghe Lý Trân nói rất có đạo lý, liền cũng không cưỡng cầu nữa, con mắt hơi chuyển động nói. Có điều thanh ngọc kia cũng đáng giá, không bằng đem nó trả lễ cho chúng ta đi. Ngươi tìm ai để trả lễ? Một câu nói của Lý Trân phá hỏng tâm trạng đang hung phấn của Tửu Chí, hắn gãi gãi đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này, Khang Đại Tráng bên cạnh nói. Lão tăng nhân kia người không phải có độ điệp sao? Chúng ta đi Cao Xương tìm người phiên dịch, nhìn tên gọi của hắn là gì, ở thổ hỏa la xuất ra ở chùa chiền nào, sẽ có một chút manh mối, chúng ta đơn giản đi tìm người mở cửa hang đó, lão tăng nhất định cùng chủ tiệm có quan hệ, chúng ta đi hỏi một chút là biết rồi. Lý Trân gật gù, xác thực từ trên thân phận của lão tăng để điều tra, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết bên trong hộp đồng đến tột cùng là cái gì. Khách chương.